Giả cán bộ, chương 401 hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên khách sáo vài câu liền rời đi, trước khi đi còn nói về sự tình Trần Ấu Trúc. Trần Chí Ôn lại đồng ý với ý nghĩ của nàng, Trần Ấu Trúc đã ưa thích vậy thì cứ để cho nàng ra sân khấu từ xí nghiệp dân doanh. Bóng đêm mùa hè rất mát mẻ. Theo một tiếng rên rỉ thoải mái, Dương Tử Hiên chậm rãi bò lên trên thân thể Trương Bích Tiêu, có lẽ là do mầm tình tăng vọt, thân thể Trương Bích Tiêu không ngừng co rút lại, mềm nhũn ra, phảng phất như là muốn ngấm vào trong thân thể Dương Tử Hiên. Hai tay ôm quanh cổ Dương Tử Hiên, dường như không muốn Dương Tử Hiên buông lỏng vận động, cả thân thể bóng loáng non mềm như mềm thành một bãi bùn nhão. Dương Tử Hiên ra ra vào vào, đồng thời phía dưới cũng có một dòng nước phun ra, nhuộm ướt hết cả chăn. Đều là tại anh, ra sức như vậy, không khác gì một con trâu. Trương Bích Tiêu nhỏ giọng oán trách đầy vẻ mê hoặc lại làm cho Dương Tử Hiên không nhịn được muốn ôm tấm thân trắng nõn này lên, tiếp tục chiến đấu một phen. Chỉ có cảm giác mệt thôi, không có gì xấu mà. Dương Tử Hiên hắc hắc cười xấu một tiếng. Trong khoảng thời gian này thần kinh Dương Tử Hiên đều bị căng thẳng, nhất là ngày hôm qua, bị Trần Chí Ôn triệu hồi đến tỉnh thành nói chuyện, về sau, Dương Tử Hiên càng có chút tâm sự nặng nề, thật sự không biết ở tại thế giới song song này, bong bóng bất động sản Hải Nam có thể thật sự phát sinh nhanh như vậy hay không? Lần này Trương Bích Tiêu tới để đón em nàng cùng nhau trở về Nam Hồ nghỉ hè, đầu tháng 6 em nàng đã thi cử xong rồi, thuận tiện sang đây thăm Dương Tử Hiên, hai người đều là ly biệt thắng tân. Hôn thoáng cái đã đốt cháy hừng hực. Mệt chết, hiện tại toàn thân em mềm nhũn, chút sức lực đi lại cũng bị mất. Trương Bích Tiêu nhìn bộ dạng Dương Tử Hiên liền nói, anh ôm em đi tắm đi. Đối với yêu cầu ngọt ngào như vậy, Dương Tử Hiên đương nhiên không biết cự tuyệt, lúc này liền đưa tay xuống ôm thân thể Trương Bích Tiêu vào trong phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài nhà khách, tinh thần Dương Tử Hiên rất sảng khoái, duỗi cái lưng mệt mỏi, gọi điện thoại cho Thái Lang Minh, nói muốn thông qua quan hệ của hắn, viết hai bài văn vẻ trên báo tỉnh. Thái Lang Minh thoáng hỏi thăm một tí về nội dung, Dương Tử Hiên giới thiệu sơ lược một chút về quan hệ giữa bong bóng kinh tế Hải Nam và rút đầu tư toàn bộ tài chính tỉnh khỏi Hải Nam. Thái Lang Minh nhanh chóng đáp ứng, bảo hai ngày nữa Dương Tử Hiên đưa bản thảo đến báo. Tỉnh bắt đầu đăng. Ngay sau đó, Dương Tử Hiên thoáng thông báo một tí cho Trần Tây Chữ và Sài Quá Long. Hai đại tướng này đều là thủ hạ tài ba của Dương Tử Hiên cũng không muốn để bọn họ ở đó không dùng nữa. Lão Sài, Tây Chữ, tình huống bây giờ rất nguy cấp, toàn bộ hệ thống tài chính tỉnh đều tồn tại vấn đề tham ô khoản chi tiêu công, đầu tư vào nơi nguy hiểm cao, vấn đề này đã đến tình trạng không thể không giải quyết. Dương Tử Hiên thở dài nói, hôm nay để cho Hồ Khải tuyển chọn một chút, ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta và sở giám sát tỉnh đều nhận được không ít tin tức về việc hệ thống tài chính tỉnh tham ô khoản chi tiêu công, lấy danh nghĩa đầu tư. Các anh chị nghiêm tra cho tôi, tra thật rõ cho tôi. Dương Tử Hiên bảo Hồ Khải đưa tin tức tố cáo đã được sửa sang lại đến cái bàn trước mặt. Trần Tây Chữ là thuộc về loại người nhìn thấy bản án liền sáng mắt, Sài Quá Long lúc này vẫn còn trợ giúp Dương Tử Hiên phụ trách chủ trì công tác hàng ngày ở sở giám sát, đối với nhiệm vụ Dương Tử Hiên phân phối, đều là không dị nghị gì. Thời điểm sắp xếp xong xuôi chuyện ở tỉnh thành, Dương Tử Hiên mới lái xe trở lại thành phố An Thuyền, bởi vì Dương Tử Hiên nhận được tin tức của Phan Bách Văn, hôm nay Mai Tụng bắt đầu nói rất nhiều chuyện với ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Những sự tình này đều là một ít chứng cứ cực kỳ mấu chốt, Dương Tử Hiên nhận được tin tức về sau, liền đi đến thành phố An Thuyền trước tiên. Trên bậc thang bằng đá đại lý ban kỷ luật thanh tra tỉnh đóng quân, Phan Bách Văn cùng một đoàn người lương quân mi đều đang đứng nghênh đón Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vừa đi vào, Vương Liên Hoa ngửi được trên quần áo Dương Tử Hiên dường như có mùi vị nước hoa nữ tính, nhíu mày quay đầu thấp giọng nói thầm với lương quân mi, trên người hắn có mùi vị của cô gái. Dương Tử Hiên đương nhiên cũng nghe được giọng nói Vương Liên Hoa, liền nhíu mày nhìn về hướng Vương Liên Hoa, lúc này Vương Liên Hoa mới không dám nói tiếp. Trong phòng cách ly, mì ăn liền, bánh bích quy, chén nước và một chút thực phẩm đặt trên bàn, Mai Tụng đang ăn nhiệt tình, sau khi nói tất cả những bí mật phải nói, không phải nói cũng nói, Mai Tụng cảm thấy mình như vô lực, chỉ có thể thông qua rượu chè ăn uống để giảm bớt phiền muộn trong lòng. Dương Tử Hiên nhìn khẩu cung Mai Tụng một chút, bên trong quả thật có căn cứ chính xác bất lợi với Đường Lập. Đã đáp ứng Đường Ung Dung, cho ba ba nàng một cái kết cục yên tĩnh, nhưng Dương Tử Hiền không thể động tay chân trên chút ít khẩu cung này, dù sao thì phần khẩu cung này cũng cực kỳ quan trọng, ngày sau sắp sửa đưa cho rất nhiều người đọc gian lận trên khẩu cung, đúng là ngu xuẩn nhất, Mai Tụng anh khai ra rất đúng lúc. Dương Tử Hiên cười nói, miệng Mai Tụng đang cắn bánh mì, đâu còn uy nghiêm cục trưởng cục công an ngày xưa, Dương Tử Hiên lắc lắc đầu, quay đầu nói với Phan Bách Văn, chúng ta đi trước. Một đoàn người đi ra đến hành lang, sắc mặt Dương Tử Hiên trầm xuống, nói, Mã Tương Như có cung cấp cho chúng ta tin tức hữu dụng không? Phan Bách Văn gấp gáp bước lên phía trước nói, có không ít vật có tác dụng, tôi đã bảo người sửa sang lại. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, Mã Tương Như này có lẽ là vẫn thức thời, tạm thời giữ lại, bằng không thì tôi sẽ trực tiếp tố cáo cô ta tại trước mặt lãnh đạo. Tỉnh ủy, làm cho hắn xéo khỏi chức bí thư ban kỷ luật thanh tra An Thuyền. Phần khẩu cung này cực kỳ có tác dụng, có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đường Đại Minh không tuân theo quy định phạm tội trên con đường làm quan của Đường Đại Minh, hai tay đã tràn đầy huyết tinh và máu tươi, nhưng hắn che giấu rất khá, nếu như không phải lão Phan tham gia, bản án Đường Lập này cũng bị trôi qua rồi. Dương Tử Hiên thở dài nói, tôi lập tức sao chép văn kiện khẩu cung, đưa cho ba người đứng đầu tỉnh ủy, còn lại không phải chuyện của chúng ta. Chấm, ngày 26 tỉnh ủy tổ chức hội thường ủy hội nghị khẩn cấp, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân Chu Trì Khôn tự mình chủ trì hội nghị thường ủy. Hội nghị thảo luận về báo cáo do ban kỷ luật thanh tra tỉnh đệ trình. Bí thư thị ủy An Thuyền có khả nghi sát hại cán bộ chính phủ cao cấp. Đường Lập, hội nghị thường ủy tỉnh ủy tổ chức cực kỳ khẩn cấp, Dương Tử Hiên bắt được khẩu cung Mai Tụng, liền tiến hành điều tra nghiêm mật, khống chế người sửa xe cho Đường Lập lúc trước và các nhân vật mấu chốt có liên quan đến vụ án. Về sau, lập tức thông báo cho Trương Luân trước tiên là thông báo cho bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn và phó bí thư tỉnh ủy chuyên trách Đảng Tôn Thanh Vân để thương lượng về án kiện. Ba người họp một đêm, bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn quyết định lập tức tổ chức hội nghị thường ủy thảo luận, dù sao thì, một bản án bí thư thị ủy bị khả nghi sát hại thị trưởng như vậy, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ bị không ít người làm văn. Các thành viên đảng ủy La Phù tỉnh cũng đều sẽ gặp phải trung ương nghi vấn, loại cục diện này là thế toàn thể cán bộ La Phù tỉnh đều không? Muốn chứng kiến, Chu Trì Khôn cũng hiểu được phải nhanh chóng kết thúc vụ án này, cách chương.